Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 509, chương 508, dò xét thần bí sương mù. Đến đổi chỗ khác, nhìn xuống màu trắng một mảnh bốn phía. Gray lắc đầu, chung quanh hơn nghìn thước phạm vi bên trong. Tất cả thực vật toàn bộ tại hàn băng dưới tử vong. Cũng không thích hợp thi triển phục sinh năng lực. Dù sao phục sinh năng lực thi triển cần thực vật tham dự. Theo chiếc nhẫn màu tím ở trong đem kim cương vương thú thả ra. Làm cao tới 9 mét kim cương vương thú kéo lấy băng phách vương thú thi thể. Rời đi hàn băng bao trùm khu vực. Đi tới một mảnh cây rong coi như phong phú địa phương. Gray tiến lên, tay đè tại băng phách vương thú đầu lâu bên trên. Phục sinh năng lực vận dụng. Cho dù là trong buổi tối, vẫn như cũ có thể nhìn thấy chung quanh cây rong chờ thực vật bên trên có hào quang màu xanh lục. Bay ra, hội tụ hướng về phía băng phách vương thú trên người. Đem băng phách vương thú thi thể toàn bộ bao khỏa. Băng phách vương thú trên người bị Gray chém vào ra tới vết thương đang nhanh chóng khôi phục. Mà băng phách vương thú thể nội bị Gray thu lấy không còn máu. Cũng đang nhanh chóng tạo ra. Cùng lúc đó, băng phách vương thú linh hồn tại một loại lực lượng thần bí phía dưới. Bị xoắn nát lại lần nữa tạo nên. Trong quá trình này, linh hồn đối Gray trở nên thân cận đứng lên. Làm máu hoàn toàn khôi phục. Làm linh hồn tái tạo hoàn thành. Đông, đông, đông. Băng phách vương thú trái tim chậm rãi bắt đầu nhảy lên. Này toàn thân máu, cũng bắt đầu lưu động đứng lên. Sau đó băng phách vương thú đứng lên. Thân thể khổng lồ tựa như là như một tòa núi nhỏ đứng sừng sững ở Gray phụ cận. Một loại thân cận cảm xúc truyền lại hướng về phía Gray. Đến tận đây, Gray có được cái thứ nhất vương cấp chiến lực. Cùng Stani Grinton khác biệt. Trước mắt cái này băng phách vương thú là có được hoàn chỉnh vương cấp chiến lực. Chẳng những có được lực lượng của thân thể, càng là liền vương cấp huyết thú năng lực cũng đồng dạng có được. Cùng chân chính vương cấp không có bất kỳ cái gì khác nhau. Mặc dù Gray nhìn như rất nhẹ nhàng giết chết đối phương, nhưng kia chỉ là bởi vì Gray hiện tại nắm trong tay u linh năng lực đối này cực kỳ khắc chế. Không có nghĩa là thực lực đối phương yếu. Dưới bình thường tình huống chiến đấu, nếu là không sử dụng u linh năng lực lời nói, Gray cùng Stani Grinton, kim cương vương thú liên thủ, cũng rất khó có thể đem này chém giết. Này có chiến lực không hề giống cầm trong tay bạch ngân vũ khí ma lâu Sydney như vậy. Không thể bền bỉ, mà là có thể thời gian dài bảo trì. Lại thêm này đạt tới vương cấp phòng ngự. Muốn giết chết dạng này đối phương, gần như không có khả năng. Tìm một chỗ khô giáo địa phương, đâm xuống lều vải, chuẩn bị đêm nay ở đây chỉnh đốn. Tại cây rong bên trong phủ phục mấy canh giờ, làm Gray cảm giác toàn thân đều không thoải mái. Thẳng đến rửa một cái tắm nước nóng, đổi một bộ quần áo sạch sẽ sau, mới cảm giác sảng khoái. Ngày hôm sau, mặt trời mới lên thời điểm, ăn sáng xong, kết thúc sáng sớm tu luyện, Gray ngồi cưỡi lấy băng phách vương thú, hướng về cá sấu đầm lầy bên ngoài mà đi. Hắn đương nhiên sẽ không đem băng phách vương thú lưu tại cá sấu đầm lầy. Như vậy một cái cường đại chiến lực tự nhiên là muốn dẫn trở về Fergus gia tộc. Như vậy, cho dù là đối mặt vương cấp cường giả đột kích đều có thể không sợ. Đáng tiếc duy nhất chính là, giống băng phách vương thú loại này vận dụng phục sinh năng lực sống lại chiến lực, là sống lấy sinh vật, cũng không thể chứa vào chiếc nhẫn màu tím ở trong tùy thân mang theo. Khống thi năng lực cùng phục sinh năng lực đều có ưu khuyết điểm. Khống thi năng lực ưu điểm là có thể đem chiến lực tùy thân mang theo. Khuyết điểm là nếu bị khống chế đối tượng cũng không phải là thân thể loại hình huyết thú, liền không thể phát huy ra cái này huyết thú sức chiến đấu khi còn sống. Phục sinh năng lực ưu điểm là vô luận là cái gì chủng loại huyết thú, bị phục sinh sau đều có thể phát huy ra sức chiến đấu khi còn sống. Khuyết điểm thì là cũng không thuận tiện tùy thân mang theo. Đông, đông, đông, trên đường đi, tất cả huyết thú, dã thú nhìn thấy Gray này một người một thú tổ hợp. Nhào nhào tránh né, những nơi đi qua, thỉnh thoảng sẽ có kinh hoàng hung thú khắp nơi chạy trốn. Cũng may mắn Gray mệnh lệnh băng phách vương thú thu liễm uy áp. Bằng không mà nói, một trận thú triều là không thể tránh né. Lại về tới nơi này. Được rồi, nửa ngày thời gian, Gray lại một lần nữa thấy được kia lan tràn trừng vài dặm sương mù. Nồng vụ tràn ngập, đem trong đó hoàn toàn che lấp. Xa xa nhìn lại, một mảnh trắng xóa, băng hệ vương thú chuyện đã giải quyết. Vậy đến tìm kiếm này sương mù, nhìn xem đến tột cùng có cái gì quỷ dị. Gray xua đuổi lấy băng phách vong thú, bước vào trong sương mù. Trong đó, sương mù cực kỳ nồng đậm, vừa tiến vào trong, phạm vi tầm nhìn liền trở nên cực thấp. Cho dù là lấy Gray thế lực cũng nhiều nhất có thể nhìn thấy hơn 10 mét bên ngoài. Hồng ngoại cảm giác cũng vô dụng. Nguyên bản một mực là Gray ỷ vào hồng ngoại cảm giác. Ở cái địa phương này cũng đã mất đi tác dụng. Những sương mù này mang theo nhiệt độ thấp, đem chung quanh tất cả sự vật đều đồng hóa, biến thành đồng dạng nhiệt độ, làm Gray dựa vào nhiệt độ khác biệt mà hình thành cảm giác tầm mắt hồng ngoại năng lực nhận biết. Trở nên vô dụng, cũng không có như vậy dừng lại, xua đuổi lấy băng phách vương thú. Gray lựa chọn một cái phương hướng mà đi. Hắn còn không đến mức như vậy bị hù ngã. Quả nhiên có gì đó quái lạ. Hướng bên trong xâm nhập vài trăm mét sau, Gray đột nhiên cảm giác được một loại lực lượng vô hình. Tựa như vô số giống mạng nhện, theo từng cái phương hướng vọt tới, thẩm thấu hướng về phía hắn. Loại lực lượng này, hắn có chút quen thuộc. Đây là linh hồn lực lượng. U linh quỷ hồ huyết thú năng lực là linh hồn loại. Thu được u linh quỷ hồ huyết mạch, Gray đối với linh hồn cảm giác trở nên cực kỳ nhạy cảm. Cho nên lập tức cảm thấy này tựa như tơ nhện lực lượng linh hồn. Tiến vào bên trong người cho nên sẽ trở lại chỗ cũ. Hẳn là loại lực lượng này tại quấy phá. Hiển nhiên, những này tựa như mạc nhện lực lượng linh hồn. Liền làm hại những người khác tại nồng vụ ở trong lạc đường. Cuối cùng lại trở lại xuất phát địa phương kẻ cầm đầu. Theo Gray trên người, lực lượng linh hồn thẩm thấu mà ra, đem hắn tự thân cùng băng phách vương thú cùng nhau bao khỏa tại trong đó. Lập tức tất cả linh hồn mạng nhện toàn bộ bị ngăn tại bên ngoài. U linh quỷ hồ công kích linh hồn liền dùng linh hồn lực lượng tập kích hướng mục tiêu. Đối mục tiêu linh hồn tạo thành tổn thương, Gray hiện tại sử dụng phương thức liền đối loại này linh hồn năng lực một loại vận dụng. Không nhận linh hồn mạng nhện ảnh hưởng, Gray di động cơ hồ là thẳng tắp. Hắn nhanh chóng hướng về nồng vụ xâm nhập, đi về phía trước vài dặm, dựa theo chiều sâu phỏng đoán cũng đã tiến vào nồng vụ trung tâm nhất. Đột nhiên, Gray trước mắt, sương mù biến mất, cùng lúc đó, một gốc dị dạng thực vật xuất hiện tại trước mắt. Đây là một cái cao chừng hơn 1 mét thực vật, hơi có vẻ thấp bé, mọc đầy cành lá, ngoại hình giống một cây bụi. Sở dĩ nói gốc cây thực vật này dị dạng là bởi vì gốc cây thực vật này, thân thể cành lá hoàn toàn là từ sương mù ngưng kết mà thành. Nguyên bản không có hình thể sương mù, thế mà ngưng kết ra thực vật bộ dáng. Mà tại gốc này thực vật trên đỉnh thì là có một viên to bằng nắm tay trẻ con thủy tinh cầu. Thủy tinh cầu thông thấu, nội bộ có từng tia từng sợi sương mù, tại thủy tinh cầu ở trong không ngừng mà biến đổi hình dạng. Đây là cái gì? Gray kinh ngạc, một gốc từ sương mù ngưng kết cây, tại cây đỉnh sinh trưởng một viên thủy tinh cầu. Vô luận là cây này vẫn là viên này thủy tinh cầu đều tràn ngập quái dị, sợ băng phách vương thú đem viên này sương mù ngưng kết cây dẫm lên. Gray theo băng phách vương thú trên người nhảy xuống, hướng về này khỏa chỉ có cao hơn 1 mét cây đi đến. Bạch, bỗng nhiên, một đạo màu vàng quang mang bỗng nhiên xuất hiện, nhanh chóng đánh úp về phía Gray Yết Hầu. Màu vàng quang mang chỉ có trưởng thành 3 ngón thô, nhưng ở luồng hào quang màu vàng óng này bên trên, Gray lại là cảm thấy làm hắn sởn tóc gáy nguy cơ. Cơ hồ là bản năng, thân thể của hắn kim loại hóa, tràn ngập bên trên màu thanh đồng, đồng thời thân thể hướng về phía bên cạnh rời tránh né. Đạo này nguyên bản hẳn là đánh úp về phía Gray Yết Hầu kim sắc quang mang. Bởi vì Gray bên cạnh rời tránh né mà tập tại Gray trên bờ vai. Keng, một tiếng kim loại va chạm tiếng vang, màu vàng quang mang đụng vào Gray trên người sau gãy ra. Chung quanh mặt đất tại sóng xung kích dưới đất đá tung tóe. Mà Gray thì là tại này vừa va chạm phía dưới, thân thể liên tục rút lui. Tại bả vai hắn vị trí, một vết thương xuất hiện. Một chút máu theo miệng vết thương, hướng ra phía ngoài chảy ra, cho dù là vận dụng kim loại hóa sau phòng ngự, như cũ không khỏi tại vừa rồi đạo kim quang kia dưới thụ một chút tổn thương. A, một tiếng ngâm khẽ vang lên, kim quang đánh tới phương hướng, một đạo che mặt thon thả nữ tính thân ảnh theo sương mù ở trong đi ra. Ánh mắt nhìn về phía ngã bay ra ngoài Gray. Ánh mắt bên trong có một tia ngoài ý muốn, đụng vào Gray trên người bắn ngược mà quay về kim sắc quang mang. Trôi lơ lửng ở bên cạnh của nàng, kia rõ ràng là một thanh màu vàng lưỡi dao. 10 phần tinh mỹ, có thể nhìn thấy xinh đẹp hoa văn. Bất quá cùng bình thường lưỡi dao khác biệt chính là, chuôi này lưỡi dao cũng không có chuôi, chỉ có cực độ sắc bén lưỡi dao. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.